Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 471, chiến đấu kịch liệt. Canh 1, xôi trào tà năng chi lực không chỉ giao phó lão thấp nhãn càng cường đại hơn hỗn loạn thân thể. Vẫn còn ở trình độ nhất định thượng cường hóa hắn giác quan. Truyền thống tà thuật sĩ cũng không hề lựa chọn loại nguy hiểm này mà nguyên thủy tà năng. Bọn họ sẽ đối với nó tiến hành gia công, khiến cho tại bảo trì cuồng bạo năng lực đồng thời tận khả năng địa giảm xuống nó ăn mòn độ mạnh yếu. Đây cũng là tà thuật sĩ cũng không có phát triển xuất thành hệ thống cao hoàn tà hỏa pháp thuật một. Cái khách quan nguyên nhân, chung quy tà năng vốn cũng không thuộc về phàm vật có thể đơn giản khống chế năng lực. Nó nguyên ở hỗn loạn hư không, là đa nguyên vũ trụ sâu nhất nặng nề luân chi lực bên trong cực kỳ tính nguy hiểm nguyên năng. Phanh, không có bất kỳ cái khác bám vào nguyên tố. Dịch thu dùng đấu khí kích bảo vệ hạ nắm tay hung hăng địa đập trùng lão thấp nhãn phía sau lưng. Dịch thu cảm giác chính mình nắm tay không hề giống là đập trúng thân thể. Hắn không có cảm nhận được dù cho một tia đối phương cơ bắp sở phản hồi co giãn. Mà lão thấp nhãn toàn thân thiêu đốt tràn ngập ăn mòn khí tức tà diễm luôn không ngừng liếm láp lấy. Dịch thu thân thể tựa như soát bình nhắc nhở tin tức đã bị mình che đẩy. Kiểm tra đo lường đến người chơi ở vào ác liệt nguyên tố hoàn cảnh. Đang tiến hành hoàn cảnh hợp lại kiểm định, thể chất miễn trừ thành công. Người miễn dịch đến từ lần này hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh sinh mệnh trích hiệu quả. Ý, trí miễn trừ thành công. Người miễn dịch đến từ hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh run rẩy hiệu quả. Pháp thuật miễn trừ, thành công. Người miễn dịch hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh hỗn hợp nguyên tố tổn thương. Tà hỏa có thể dung nạp tuyệt đại đa số phụ năng lượng, đồng thời thông qua hấp thu chúng lực lượng từ đó thu hoạch được cường đại hơn gia trì. Đây cũng là tà thuật sĩ khởi nguyên. Bộ phận tà ác trận doanh pháp sư tại phát hiện loại này chân để làm cơ chất năng lượng về sau. Thông qua dài dằng dặc tà ác nghiên cứu, cuối cùng loại nguy hiểm này mà cấm kỵ lực lượng bắt đầu có được nó nhóm người thứ nhất loại người. Sử dụng, làm cho người buồn nôn trật tự chi lực. Lão thấp nhãn hình thái vẫn duy trì lấy mắt thường có thể thấy quái dị biến hóa. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không giống như là một nhân loại, mà như là một cái thao túng nguyên thủy hủy diệt chi lực hư không ác ma. Nhân tính cùng lý tính tại loại này như sôi trào tà năng chi lực bên trong hiển lộ ít ỏi mà vô lực. Đường vi diệu năng lượng cân đối bị triệt để đả đảo. Còn lại chính là nhất triệt để hủy diệt ý chí. Tà năng bạo tẩu, quả thật điên cuồng, nhanh chóng trợ giúp mà đến ca đích nhìn xem lão thấp nhãn lúc này hình thái. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mạo hiểm không phải là làm từng bước kế hoạch tình cảnh diễn dịch. Nó tràn ngập không biết cùng chuyện xấu. Tựa như một phát vẫn còn ở người làm phép ý chí bên trong tích góp năng lượng mãng đi nguyền rùa. Không ai biết nháy mắt sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cẩn thận hắn, ngay tại ca đích ý đồ nhắc nhở dịch thu chú ý bảo trì cùng đối phương cự ly. Phòng ngừa bị phạm vi lớn tà hỏa sở liệu tổn thương thời điểm. Dịch thu đã đạp trên khói đen liền đối với lấy lão thấp nhãn bắt đầu có thể nói cuồng bạo cẩn thân. Vật lộn, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đương sinh vật từ huyết nhục thân thể chuyển hóa làm năng lượng hình thái. Hoặc là đạt được truyền kỳ cường hóa, rất nhiều vật lộn khống chế kỹ xảo cùng dùng sức kỹ xảo liền mất đi tác dụng. Bởi vậy đương tài nghệ phức tạp chiến đấu hình thức tiến nhập đến cái giai đoạn nào đó. Hai bên phong cách chiến đấu liền sẽ bắt đầu bày biện ra có chút đơn giản xu thế. Bất quá tại đầy đủ lực lượng cùng tốc độ gia trì. Những cái này tài nghệ vẫn tràn ngập nhất thuần túy mỹ cảm. Dịch thu đối với lão thấp nhãn điên cuồng mà huy vũ lấy hắn nắm tay. Lão thấp nhãn tự nhiên không cam lòng còn lấy nhan sắc. Thế nhưng hắn vô pháp đột phá Dịch Thu kia, uyển như là cỗ sao chổi óng ánh tật phong chi quyền. Tại cùng Dịch Thu trong đó một ít nắm tay nặng nề sau khi va chạm, liền không ngừng rơi vào hạ phong. Hắn thân thể bị Dịch Thu ngang ngược địa chùy xuất tất cả lớn nhỏ tổn hại dấu vết. Thế nhưng hắn thế công giống như lúc ban đầu thời điểm hung mãnh, tuy không hề có chứng dùng. Dịch Thu không biết lão thấp nhãn hiện tại cái này hình thái sở có năng lực đặc thù. Bất quá hắn có thể nhất định là hắn đối với lão thấp nhãn tổn thương là tồn tại. Đấu khí kích ở phương diện này vốn có lực lượng là không gì sánh kịp. Lão thấp nhãn bị truy mất thể xác, mang theo yếu ớt tà hỏa rơi xuống trên mặt đất. Nếu như vô ý bị nện bên trong cũng không phải cỡ nào làm cho người sung sướng thể nghiệm. Bất quá may mà ca đích sớm đã phóng ra nhằm vào tà năng pháp thuật vô hạn kết giới. Cũng không phải dùng lo lắng quá mức tà hỏa ăn mòn. Hắn ý chí đã hoàn toàn bị điên cuồng hỗn loạn chi lực sở tràn ngập. Tà ý chí trùng kích đối với hắn không có hiệu quả. Isabella nhăn nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong hai cái cự đại hư ảnh quần chiến. Nàng không thích hiện tại tình huống. Nếu như nói Dịch Thu là bằng vào bản thân vượt qua thử thách ý chí miễn trừ miễn dịch năng lực lượng tinh thần, như vậy lão thấp nhãn thì hoàn toàn là bằng vào hỗn loạn ý chí bản thân không thể điều khiển đặc hiệu tới bỏ qua Isabella quấy rối. Bất quá bất kể là loại nào, đối với Isabella mà nói cũng không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Nàng thủy chung cho rằng Dịch Thu đối với nàng tinh thần can thiệp triệt để miễn dịch là nàng bị truy có thảm như vậy nguyên nhân. Đốt huyết chi mâu, theo Nicole thúc dục, trong cơ thể nàng một bộ phận máu tươi trong chớp mắt chuyển hóa làm đặc thù nửa năng lượng trạng thái. Những cái này huyết dịch bị Nicole rất quen địa thúc đẩy lấy từ trong cơ thể lưu tràn ra tới. Sau đó đi qua phí huyết võ sĩ đặc hữu bôi lên thủ pháp, bị bôi lên đến trên tay nàng đoàn mâu phía trên. Nhất thời, nguyên bản nhìn lên chất phác bằng gỗ đoàn mâu phía trên bắt đầu thấp thoáng tản ra màu đỏ tươi hào quang. Sau đó, Nico ngưng trọng nhìn chăm chăm đang tại quần chiến hai người. Sau đó nàng đột nhiên cầm trong tay phí huyết chi mâu đột nhiên ném ra ngoài. D-A-N-G-G. Nhưng mà vừa lúc này, một mảnh nhìn lên vô cùng hết sức nhỏ trường tiên thỏa đáng chỗ tốt địa đánh vào phí huyết chi mâu chính giữa, đem phí huyết chi mâu xạ kích phương hướng trong chớp mắt lệch đi đến mặt khác phương hướng. Quay đầu nhìn lại, ngay tại địch quân trong lĩnh vực một cái nửa nhện nửa người hóa ra hỏa đang mỉm cười địa nhìn mình. Từ trên người nàng sở biểu hiện hình thái đến xem, nàng hẳn là thuộc về giống cái. Cũng không thể cho các ngươi quấy nhiễu ta suýt hát. Ta, nhện hóa mục sư nhìn xem nhẹ vừa cười vừa nói. Nàng thanh âm nghe uyển chuyển êm tai, lại dẫn một cỗ câu người dự kiến vị. Thế nhưng điểm này ý vị cũng không có tiếp tục bao lâu. Một phát tản ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng cường quang hỏa cầu mang theo thật dài quất sắc đuôi. Lửa đánh trúng nàng vị trí tồn tại. Oanh, kịch liệt bạo tạc nuốt hết nhện hóa mục sư vốn có vị trí. Mà để cho không khí đều trở nên vặn vẹo nhiệt độ cao thì cắn nuốt trong đó hết thảy sinh vật. Đủ nóng bỏng, tại một tiếng hàm chứa dồn dập thở dốc lên tiếng. Nhện hóa mục sư từ phòng ngự tháp hạ trong bóng dâm dần dần vặn vẹo mà ra. Nhện hóa hình thái đối với hỏa diễm kháng tính hội giảm thấp. Hơn nữa lại càng dễ sản sinh bám vào bỏng. Bất quá cho dù là không có phương diện này nhân tố, nhện hóa mục sư cũng là sẽ không ngạnh kháng Emma hỏa cầu. Đó cũng không phải là hỏa cầu, là bị có đến tận cùng cường hóa thăng giai đại hỏa cầu. Nếu như không phải là thời gian chi lực bảo vệ, này phát hỏa cầu thuật hiệu quả hội càng thêm rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.